Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508. Tới trễ, làm bỏng, Chu Hạ đi tới đạt đến nhà này trung cao cấp quán cà phê thời điểm. Thời gian khoảng cách 9:30 còn có 5 phút. Hắn với trợ lý Lý Tĩnh Văn tiến vào đặt tốt lô ghế riêng. Phát hiện bọn họ lại sớm đến rồi. Chu Hạ trong lòng không khỏi bật cười. Hắn cũng không bởi vì Liễu Vũ Phi đây là có chuyện gì trì hoãn. Mới còn chưa tới, bất quá 9:30 đến đúng giờ. Kia đến cũng không có gì. Nếu không nhưng đối với hắn thật là có điểm không tôn kính. Mặc dù hắn nhân trẻ tuổi, nhưng là bây giờ ở giới điện ảnh và truyền hình địa vị. Đặc biệt là đạo diễn cùng Hạ Hoa điện ảnh ông chủ thân phận. Cũng không phải với một đường nữ minh tinh liền có thể như vậy bãi phổ. Coi như là tứ đán song băng, hoặc là ở lão một đời tiền bối, cũng sẽ không với hắn gặp mặt, sẽ tận lực tới trễ. Quả nhiên ngay tại Chu Hạ người phục vụ đi vào, lễ phép hỏi Chu Hạ muốn lúc nào. Liễu Vũ Phi đã tiến vào, khoảng cách 9:30 còn có 3 phút, Chu Hạ không khỏi hoài nghi. Mới vừa rồi quán cà phê ngoại dừng chiếc kia hồng sắc Ferrari 458. Quốc nội giá bán đại khái là 5 triệu. Liễu Vũ Phi là trong vòng nổi danh thích xe sang trọng nữ minh tinh. Nàng thích tọa giá càng nhiều là siêu tốc độ chạy. Chẳng những bề ngoài nhìn rất lạp phong rất khốc, giá cũng là vượt qua. Nàng mua chiếc xe này thời điểm, lúc ấy tân ngửi còn xào quá. Chu Hạ ngược lại là biết, xem ra là trước thời gian đến, tận lực chờ ở bên ngoài đến thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới năm gần đây, Chu đạo ngươi khỏe, vừa mới nhìn thấy xe ngươi đến, vốn là muốn đánh với ngươi kêu, lại sợ mang cho ngươi tới không cần thiết phiền toái. Cố ý ở trong xe đợi vài phút mới tiến vào, xin hãy tha lỗi, hẳn ta tới trước một bước, chờ ngài. Một thân lãnh đạm hoàng phong y, mang theo một cái bổng cầu mạo Liễu Vũ Phi, khách khí vừa nói, đưa ra thon thon tay ngọc đến, nhưng nhìn đến Chu Hạ đứng phía sau trợ lý Lý Tĩnh Văn. Ánh mắt hiển nhiên có chút thất vọng, không việc gì, tiểu thư Vũ Phi khách khí, mời ngồi đi, thế nào một mình ngươi sao? Chu Hạ kỳ quái nhìn một người nàng, há, không có. Trợ lý ở trong xe chờ, ta mụ mụ đều tại bên ngoài đại sảnh. Liễu Vũ Phi giải thích một câu, Chu Hạ lần này ngược lại là thật có nhiều chút ngoài ý muốn. Ngoại giới tin đồn Liễu Vũ Phi bị với cường thế mụ mụ quản rất nghiêm. Khắp nơi đều muốn nhìn chằm chằm, chuyện gì đều phải nhúng tay, lại chưa cùng đi vào nhúng tay bọn họ nói chuyện. Cái này thật đúng là Chu Hạ không nghĩ tới. Ừ, đã như vậy, chúng ta đây liền nói tóm tắt, không nên để cho ngươi mụ mụ các loại quá lâu. Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi trước đây chỉ có tại lần trước thử vai diễn gặp mặt qua, về phần một ít từ thiện dạ yến, mặt bìa quay chụp, vốn là cũng có cơ hội thấy, nhưng Chu Hạ sự tình quá nhiều, loại chuyện này phần lớn cũng đẩy, cho nên hai người cũng không quen thuộc. Quả thật không có những lời khác để có thể nói. Không việc gì, các nàng đều là đi theo ta công việc. Chúng ta sự tình làm chủ. Chu đạo không cần cân nhắc những thứ này. Liễu Vũ Phi giải thích đồng thời. Nhẹ nhàng đưa tay từ đưa vào túi. Đem điện thoại di động vị trí điều chỉnh một chút. Chu Hạ cũng không biết. Điện thoại của Liễu Vũ Phi mở ra. Nàng mụ mụ đang ở nghe giữa bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Cái này Chu Hạ những tin đồn kia đều là giả. Không thể nào đâu. Như vậy tuổi trẻ tài cao tuấn tài. Không thể nào không có bạn gái cái gì. Ngồi ở đại sảnh xó xỉnh một cái hơn 40 tuổi. Tướng mạo ôn uyển mỹ lệ cô gái trung niên. Lầm bầm lầu bầu. Ha ha, vậy cũng tốt. Chúng ta trước tùy tiện trò chuyện một chút ngươi đối với ta quay chụp tiên hiệp điện ảnh cái nhìn. Chứ, Chu Hạ dứt khoát cũng không nóng nảy. hắn quả thật rất muốn biết trước mắt trong vòng đối với hắn liên quan đến cái này đề tài cái nhìn. Tuy nói những người ái mộ rất chờ mong, nhưng là trong vòng đối với lần này cơ bản có hai cái nhìn. Nhất phái cho là Chu Hạ có chút hảo cao vụ viễn. Trước mắt thị trường quốc nội căn bản không cách nào gánh vác như vậy một bộ đại đầu tư chế tác. Tiên hiệp điện ảnh quay chụp khó khăn nhất chính là 3D kỹ thuật liên quan đến cách xù đầu tư. Muốn đi đến Avatar, Transformer, cái loại này hiệu quả, ít nhất phải 100 triệu Mỹ đao đầu nhập. Cái này ở quốc nội trước mắt, cơ bản không ai dám làm loại thử này. Mặc dù Chu Hạ trước đây hai bộ điện ảnh thành công lấy giá thành nhỏ thu được cách xù phòng bán vé, nhưng lần này bất đồng. Chu Hạ quay chụp không phải là hắn giỏi loại hình điện ảnh. Hắn hai bộ điện ảnh cơ bản có thể quy nạp là nội dung cốt truyện, lời kịch, kịch vui thủ thắng. Ngoài ra lại thêm một cái, chính là diễn viên lựa chọn cũng rất thích hợp. Nhưng bộ này tiên hiệp điện ảnh bất đồng, ngoại trừ phải có một câu chuyện hay, cái vòng này bên trong ngược lại không lo lắng. Biên kịch là hắn giỏi, nhưng kỹ thuật tầng diện rồi. Nếu như Chu Hạ nguyện ý đầu nhập 100 triệu Mỹ đao, kia phòng bán vé cho dù vượt qua 20 ước, hắn kiếm cũng không có chụp kịch vui điện ảnh nhiều. Cần gì phải làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Nhưng cùng trong vòng điện ảnh công ty cái nhìn bất đồng là thế hệ trẻ diễn viên. Còn có điện ảnh đối với Chu Hạ đầu tư quay chụp lớn như vậy chế tác đều là nóng nảy chào dâng ủng hộ. Đây cũng là tại sao Miêu Nhãn điện ảnh năm nay khuếch trương nhanh như vậy. Nhiều như vậy độc lập ảnh viện gia nhập Miêu Nhãn điện ảnh. Bọn họ cũng muốn ở Chu Hạ tiếp theo mấy bộ đại chế tác chiếu phim thời điểm đạt được Miêu Nhãn điện ảnh nâng đỡ, có trên mạng phiếu bổ. Kia đến bọn họ ảnh viện xem phim trẻ tuổi người xem tự nhiên càng nhiều, bọn họ kiếm cũng sẽ càng nhiều. Mà thế hệ trẻ diễn viên chính là bởi vì Chu Hạ điện ảnh ở phòng bán vé thành công đồng thời lấy được người xem khen ngợi, tham dự Chu Hạ điện ảnh, vậy đại biểu bọn họ giá trị buôn bán tăng lên, nổi tiếng cùng fan lượng cũng sẽ tăng trưởng. Chuyện này với bọn họ ngay sau phát triển cũng có ích lợi rất lớn. Liễu Vũ Phi đám người nguyện ý diễn vai phụ chính là như thế. Nàng mấy năm này đi Hồng Kông phát triển sau, quay chụp rất nhiều điện ảnh, đặc biệt là năm ngoái, Thiện Nữ U Hồn, Hồng Môn Yến Truyền Kỳ, chiếu phim sau đó, để cho nàng trước đây bởi vì nhiều bộ nhiệt bá kịch ở nội địa để giành tốt tiếng tăm phung phí hơn. Phân nửa. Hơn nữa này cũng nhiều chút vé xem phim phòng cũng một dạng, vì vậy nàng cần gấp hảo tác phẩm thay đổi cục diện này. Trừ lần đó ra, Đường Nhân chủ động nhượng bộ, cố ý tới với Hạ Hoa hợp tác, hy vọng Chu Hạ có thể để cho lão Hồ tham diễn bộ phim này. Cũng có nguyên nhân này, Liễu Vũ Phi không nghĩ tới Chu Hạ sẽ hỏi nàng cái vấn đề này. Vắng lặng tuyệt mỹ trên gò má có chút ngạc nhiên, chợt theo bản năng bưng lên cà phê, nhấp một miếng nha sợ hô lên: "Ngươi không sao chứ?" Chu Hạ vội vàng đưa lên một cái khăn giấy. "Cà phê vừa mới đi lên." "Cái vấn đề này không khó à?" "Liễu Vũ Phi không đến nổi chứ?" "Không, không việc gì, đạo diễn ta thất thố. Ngươi vấn đề có chút ra ta dự liệu." Liễu Vũ Phi lúng túng trả lời, nhưng là đầu lưỡi vẫn có chút lên cơn sốt thấy đau. Nhưng cũng còn tốt nàng chỉ nhấp một chút miệng. "Không có chuyện gì, không việc gì liền có thể tìm khối băng ngậm, có thể khá hơn một chút." Chu Hạ vừa nói, nhìn phía sau Lý Tĩnh Văn. Lý Tĩnh Văn nhanh đi ra ngoài tìm khối băng. "Không cần." Liễu Vũ Phi muốn ngăn lại, thấy Lý Tĩnh Văn đã đi ra ngoài, cũng không tiện lại nói. Chu Hạ biết Liễu Vũ Phi đầu lưỡi bị thương, cũng không vội vã hỏi nàng vấn đề. Liễu Vũ Phi cũng tựa hồ không trả lời ý tứ. Cứ như vậy lô ghế riêng bên trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc. Chu Hạ nghĩ đến nhân vật sự tình, không nhịn được đưa mắt chuyển qua trên người đối phương.